Vô hạn khủng bố, chương 64, đội trưởng và mở cơ nhân tòa tầng thứ 3, góc truyện audio.com, ngay lúc Trịnh Xá bị cỗ lực đạo đó hất văng ra, hắn đã lấy pháo không khí đồng thời siết mạnh cò súng, lúc này cả người hắn còn đang bị hất văng lên, vị trí đã cách tòa nhà đài truyền hình ngoài 5-6 thước. 2. Trịnh Xá chỉ cảm thấy cỗ lực lượng đang đẩy hắn đã dần dần yếu bớt, sau đó hắn nhanh chóng rơi xuống phía dưới, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, chỉ trong phút chốc hắn đã từ mái nhà rơi xuống phía dưới một tầng, mà pháo không khí lại vẫn còn đang trong quá trình nạp khí. 1. Tốc độ rơi xuống của Trịnh Xá đã là càng lúc càng nhanh, một tay nắm pháo không khí, một tay kia thì nắm Glock 9, không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, pháo không khí trong tay trái đã chuyển đến một cỗ phản lực cực mạnh, đẩy hắn bay về phía trên vách tường thủy tinh của tòa nhà đài truyền hình. Mà Trịnh Xá cũng đã là liều mạng, hắn cũng không rung động chủy thủ, cứ như thế trực tiếp cắm vào trong vách tường thủy tinh đó, dựa vào lực giật này, hắn vận hành khinh công lại leo lên trên. Đợi đến lần thứ 3 khi cắm chủy thủ vào vách tường thủy tinh, không ngờ rằng tấm thủy tinh đột nhiên trượt rơi xuống, có lẽ là khi lắp đặt không được làm chắc chắn. Không chỉ như thế, Glock 9 cũng bởi vì đang cắm trong thủy tinh, nên cũng lôi tuột Trịnh Xá trượt xuống mấy thước. Không biết vì sao, chủy thủ phẳng phất như là bị tấm thủy tinh ngậm chặt lấy, ở giữa không trung thế này không điểm tực nào để mượn lực, Trịnh Xá cũng là vô pháp rút chủy thủ ra. Mẹ kiếp, tử thần cũng tới góp vui rồi. Trịnh Xá khẽ rít lên, hắn đột nhiên khom lưng xuống, giẫm hai chân đứng lên tấm thủy tinh đang rơi, tiếp theo cả người bắn mạnh lên, dùng sức nhảy vọt hướng lên cao mấy thước, đồng thời tung một quyền đánh vào trên mặt vách tường thủy tinh làm lõm vào một chút rồi mượn lực lại tiếp tục nhảy hướng lên trên. May mà lần trước hắn đã hoán đổi kỹ năng khinh công ở chỗ chủ thần. Nếu không lần này hắn thật sự đã chết rồi, cho dù không chết cũng chắc chắn không kịp trở lên khiêu chiến Trương Kiệt. Tính mệnh của Chiêm Lam đang trong lúc khẩn cấp, hắn cần phải giải quyết Trương Kiệt trước khi Triệu Anh không đuổi kịp Chiêm Lam. Sau mấy quyền, trên nắm tay của Trịnh Xá đã dính đầy mảnh vụn thủy tinh, toàn bộ nắm tay đã biến thành một mảng đẫm máu. Thế nhưng Trịnh Xá vẫn không dừng lại chút nào, càng không ngừng đấm về phía mặt tường thủy tinh, đồng thời vận hành khinh công không ngừng nhảy hướng lên trên. Khi còn mấy thước sắp lên đến trên nóc, tay kia của hắn liền bấm cò pháo không khí. Nguồn truyện, truyện phao, VN, 2, Trịnh Xá từ tầng dưới nhảy vọt lên, trong nháy mắt nhìn thấy Trương Kiệt hắn đã xông đến, pháo không khí trong tay hung hăng chĩa về hướng Trương Kiệt. Lúc này hai người cách nhau bất quá chỉ hơn 10 thước mà thôi, với tốc độ của Trịnh Xá cơ hồ là trong nháy mắt đã áp sát. Thế nhưng còn chưa đợi hắn chạy tới, bỗng nhiên một cỗ lực lượng ập tới, tay hắn đã bị ép đưa hướng lên trên. 1. Lực lượng toàn thân Trịnh Xá đều đã tập trung ở trên cánh tay, hắn liều mạng muốn buông cánh tay xuống, thế nhưng xương đùi hắn còn chưa kịp bành trướng tới mức độ nhất định, pháo không khí đã hướng lên trên oanh kích. Lực xung kích cực kỳ mãnh liệt từ trên đè xuống, hung hăng ép Trịnh Xá quỳ rạp xuống đất, còn Trương Kiệt thì yên lặng đứng ở trước mặt hắn. Vốn tên của ta gọi là Trương Kiệt, trong bộ phim kinh dị Nightmare on Elm Street, góc truyện audio.com. Ta đã mở cơ nhân tòa, cũng là người đầu tiên của Trung Châu đội mở cơ nhân tòa. Dựa theo quy định ta, là ta thân là dẫn đạo giả đã tiến hành khảo nghiệm với ta nguyên bản. Ta thuận lợi vượt qua khảo nghiệm, tình huống kế tiếp là chỉ cần ta và dẫn đạo giả dung hợp hoàn tất, như vậy trận phim kinh dị này căn cứ vào quy định của chủ thần, liền có thể trực tiếp kết thúc. Thế nhưng khi ta dung hợp được một nửa. Trương Kiệt móc ra một điếu thuốc lá châm lên, sau khi hút một hơi hắn trầm mặc nói, đồng thời cỗ cự lực áp trên cánh tay của Trịnh Xá đã chậm rãi nâng hắn lên, cỗ lực lượng này thực sự cường hãn vô cùng, lực lượng của Trịnh Xá so với người bình thường ít nhất cũng mạnh hơn gấp mấy lần, nhưng đối với cỗ cự lực này ngay cả một chút phản kháng cũng đều không có. Trong nháy mắt tay hắn bị treo lên, bụng cũng bị hung hăng một kích, phảng phất như lực lượng đó muốn đem cả người hắn chặt đôi ra. Khi ta dung hợp được một nửa, boss chính trong Nightmare on Elm Street lại từ trong giấc mơ xuyên Việt tới, hắn nhân lúc thời gian ta dung hợp đã giết chết bản thể của ta, vì vậy dung hợp được một nửa thì thất bại, mà vẫn theo trật tự của chủ thần, ta cũng từ trong phim kinh dị trở lại không gian chủ thần. Một nửa phần dung hợp này, khiến cho ta vừa có ký ức của dẫn đạo giả, vừa có ký ức của Trương Kiệt mà bản thân ta vẫn là thành phần dẫn đạo giả chiếm đa số, dù sao thì Trương Kiệt đã chết trong Nightmare on Elm Street rồi. Trịnh Xá gầm to một tiếng, cơ nhục trên tay hắn nhanh chóng bắt đầu bành trướng, mà lực lượng trên cánh tay cũng dần dần lấn ép cỗ cự lực hư vô kia, hắn từng chút một đem cánh tay từ trạng thái đang bị treo kéo trở về, đây chính là mở ra cơ nhân tòa tầng thứ 2. Gạch nối, bởi vì thành phần dẫn đạo giả chiếm đa số cho nên ta cũng phải chịu trói buộc của chủ thần. Tuy rằng có thể giống các ngươi đạt được điểm thưởng rồi hoán đổi các thứ, đồng thời còn có thể hoàn toàn phát huy 100% lực lượng của thuộc tính cường hóa. thế nhưng ta lại không thể tiết lộ ra chuyện bản thân là dẫn đạo giả, lại cũng không thể giống dẫn đạo giả khi chết đi còn có thể sống lại. Tóm lại ta vừa là dẫn đạo giả, vừa là đội trưởng trước đây của Trung Châu đội. Ngay sau khi trong đoàn đội có người mở ra cơ nhân tỏa, chủ thần đã không ngừng thúc giục ta tiến hành khảo nghiệm đối với ngươi, bằng không ta sẽ bị delete. Cho đến bộ phim kinh dị lần trước ta đã tiến hành công kích đối với thành viên không phải là đối tượng khảo nghiệm, rốt cục chủ thần đã truyền đạt mệnh lệnh tối hậu. Mà trong bộ phim kinh dị này, chính là số phận của chúng ta, hoặc là ngươi chết không thông qua khảo nghiệm còn ta tiếp tục sống sót, hoặc là ta chết ngươi thì đạt được chức vụ đội trưởng Trung Châu đội. Trịnh Xá vừa mới kịp thu cánh tay về, không nghĩ tới cỗ cự lực đó lại cũng không có buông tha hắn, mà là cứ thế ném hắn xuống mặt đất. Một tiếng trầm muộn vang lên, hắn đã bị hung hăng đập xuống đất, trên mặt tức thời bị rách ra một vết thương lớn, mà cỗ cự lực đó căn bản là không dừng lại chút nào, cứ như thế không ngừng ép lên người hắn. Trên mặt đất dần dần đã xuất hiện một vũng máu, hơn nữa vũng máu không ngừng loang rộng ra. Không có ý chí chiến đấu sao? Vẫn là cảm thấy ta thật sẽ không giết ngươi sao? Trương Kiệt cười lạnh lùng, hắn khẽ giơ tay lên, liền nhấc bổng Trịnh Xá đầy máu. gocchuyenaudio.com, me từ trên mặt đất bay lên, cỗ vô hình cự lực này giống như là ngón tay của Trương Kiệt vậy, khi Trịnh Xá bị nâng lên, đồng thời bộ đàm trong người Trịnh Xá cũng bị lấy ra. Trương Kiệt tiếp nhận bộ đàm nói, có muốn nghe một chút thanh âm của Chiêm Lam hiện tại không? Ta có thể cho ngươi thỏa mãn nguyện vọng này. Nói xong, Trương Kiệt liền bật nút liên lạc trên bộ đàm. Giọng nói gấp gáp của Chiêm Lam từ trong bộ đàm phát ra. Là Trịnh Xá phải không? Ngươi không nên lo lắng, khoảng cách giữa ta và Triệu Anh không vẫn còn rất xa. Ngươi không nên lo lắng cho ta, yên tâm mà chiến đấu đi. Vừa nói đến đó, Trương Kiệt đã ngắt liên lạc, hắn cười ha hả nói. Thế nào, đúng là một nữ nhân tốt phải không? Cho dù là tới hoàn cảnh này vẫn còn lo lắng cho ngươi. Có biết hiện tại Triệu Anh không cách nàng ta còn có bao xa không? Có thể 1-2 phút nữa là sẽ có thể đuổi kịp rồi, sau đó thì... Ha ha ha ha, ngươi biết công kích của thích khách rồi chứ? Vô luận địch nhân có như thế nào, trên thực tế đều chỉ cần một kích mà thôi. Trịnh Xá hung hăng nghiến răng, hai mắt hắn đã đỏ ngầu, bởi vì trong mắt đã bị nhiễm chút máu tươi, hắn khẽ gầm lên. Trương Kiệt, ngươi thực sự muốn chết sao? Vì sao? Vì sao nhất thiết phải làm tới bước này? Trương Kiệt cười lạnh nói. Không vì sao cả, ta là dẫn đạo giả, ngươi là người bị khảo nghiệm, hoặc là ngươi vượt qua khảo nghiệm và ta liền biến mất, hoặc là ngươi không vượt qua khảo nghiệm thì ta sẽ tiếp tục sống sót, mà ngươi nếu thất bại thì chỉ có tiếp thu. Cái chết, khi nói đến đây, Trương Kiệt liền dẫm nát bộ đàm thành từng mảnh nhỏ, nói. Đã bị tiếp cận rồi, việc này muốn trách thì trách ngươi được rồi, nếu như ngươi không giải cứu Chiêm Lam, như vậy nàng ta sẽ không bị truy sát, ngươi chỉ cần một mình tiếp thu khảo nghiệm là được, cho nên tất cả việc này muốn trách. Trịnh Xá đã nghe không nổi nữa, cả người hắn không ngừng giãy giụa, cơ nhục cũng bành trướng đến mức gấp khoảng 2 lần so với người thường. Lực lượng to lớn bắt đầu mạnh mẽ so đấu cùng cỗ cự lực vô hình kia. Khi Trương Kiệt lại muốn vung tay đem hắn đập xuống đất, bỗng nhiên Trịnh Xá liều mạng vận khởi lực lượng vọt mạnh ra. Trong nháy mắt đó hắn cứng rắn phá tan sự trói buộc của cỗ lực lượng vô hình kia, đạp mạnh chân một cái liền nhảy vọt về phía Trương Kiệt. Trước khi cỗ lực đạo vô hình kia công kích tiếp, nắm đấm của hắn đã hung hăng đánh vào bụng Trương Kiệt. Lực lượng và tốc độ của Trương Kiệt tự nhiên là vô pháp so sánh với Trịnh Xá. Dưới một quyền này, hắn lập tức bị đánh bay ra ngoài. Tốc độ phản ứng của Trịnh Xá thật sự là so với hắn nhanh hơn rất nhiều, không ngờ là trước khi hắn bắn ra thì Trịnh Xá đã lại túm được cánh tay, đem cả người hắn hung hăng quật xuống đất, sau đó giơ nắm đấm không ngừng đánh xuống. Chỉ sau có mấy giây, trong mồm mũi Trương Kiệt đã toàn là máu tươi, nhưng trên mặt hắn lại vẫn duy trì nụ cười kỳ quái, trông vẻ mặt phảng phất cứ như người bị đánh cũng không phải là hắn vậy. Trịnh Xá lôi Trương Kiệt trên mặt đất lên, một tay hắn hung hăng kẹp chặt cổ Trương Kiệt, tay kia thì nắm chặt quyền đầu như chờ đợi sắp đấm về phía đầu Trương Kiệt, nhưng hắn vẫn là nghiến răng hỏi. Nói cho ta biết, còn có biện pháp nào có thể ngăn cản Triệu Anh không? Trương Kiệt mỉm cười một chút nói. Giết chết ta, tốt, vậy ngươi đi chết, gocchuyenaudio.com, đi. Trịnh Xá trong lòng cũng tức giận đến đỉnh điểm, hắn giơ quyền đầu đấm thẳng một quyền vào Trương Kiệt. Uy lực của một quyền này thật sự cũng đủ mạnh. Trương Kiệt bị đánh bay ra hơn 10 thước, hung hăng đập vào vách tường. Cả người hắn cứ như thế dựa vào tường rũ xuống đất. Trịnh Xá từng bước đi về phía Trương Kiệt. Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cái gã nam nhân kia cầm điếu thuốc lá đưa cho mọi người, gã nam nhân có giọng cười sang sảng kia, gã nam nhân đã cứu hắn trong phim Alien 1 kia, gã nam nhân đã từng cùng nhau sóng vai chiến đấu với mình. Chẳng lẽ tất cả những điều này thực sự đã là quá khứ? Khi Trịnh Xá cách Trương Kiệt đã càng ngày càng gần, Trương Kiệt lại chậm rãi từ trong người móc ra một bao thuốc lá, hắn run rẩy đưa một điếu lên miệng, tiếp theo cười nói. Sự thôi miên đối với Triệu Anh Không từ lúc ta cùng ngươi đối chiến đã được giải trừ rồi. Chiêm Lam nói vừa rồi chính là lời nói thật, huynh đệ tốt cùng ta hút một điếu đi. Trịnh Xá tức thì cảm thấy cay cay ở mũi, sát ý của Trương Kiệt lúc trước đã hoàn toàn biến mất từ trên người hắn, chỉ cảm thấy một sự bình thản, phảng phất như là thản nhiên cười cợt sinh tử, còn có điếu thuốc lá quen thuộc đó. Vô luận như thế nào, quyền này của Trịnh Xá đã không thể xuất ra được nữa. Trương Kiệt run rẩy chậm rãi móc ra một điếu thuốc lá, máu trên ngón tay cũng dây lên điếu thuốc, tiếp theo hắn buông điếu thuốc ra, nhìn theo nó bồng bềnh giữa hư không bay về phía Trịnh Xá, hắn thản nhiên cười nói. Vị đậm lắm, hoán đổi được ở chỗ chủ thần không gian, ở bên ngoài muốn cũng không mua được. Những lời này, lúc Trịnh Xá mới đến thế giới phim Kịnh Dị Luân Hồi, hắn cũng từng nghe Trương Kiệt nói qua, tại nơi âm trầm kinh khủng trong căn cứ Resident Evil, tại nơi tùy thời có thể phải đối mặt với lây nhiễm virus, đối mặt với tử vong, mọi người phải dựa vào nhau mà sống, chính là Trương Kiệt đã cầm điếu thuốc lá đưa cho hắn. Có thể sóng vai làm đồng bọn sao? Trịnh Xá tiếp lấy điếu thuốc, hắn vận khởi hồng viêm nhẹ nhàng châm thuốc, tiếp theo ngậm điếu thuốc đó hít một hơi thật sâu, một mùi vị cay nồng nhập thẳng vào trong phổi, đây là mùi vị huynh đệ. Trong Nightmare on Elm Street, tất cả mọi người đã chết, ngay cả ta cũng đã chết, đã biến thành dẫn đạo giả bất sinh bất tử này, nếu như không phải trong lúc vô ý sáng tạo ra nàng. Có lẽ ngay cả dũng khí sống sót ta cũng không có. Sau đó lại không ngừng luân hồi, lại có tân nhân rất có tiềm lực gia nhập, lại nghênh chiến với rất nhiều phim kịnh dị. Thế nhưng bởi vì ta vừa là đội trưởng Trung Châu đội vừa là thân phận dẫn đạo giả cho nên chủ thần phát giác không thích hợp, nó bắt đầu cố ý đề cao độ khó của phim kinh dị mà Trung Châu đội phải đối mặt, tỉ như độ khó của Resident Evil chỉ có vài người như vậy. Không ngờ tới cuối cùng đều là hiểm tử hoàn sinh, điều này ở đội ngũ khác chỉ sợ là sẽ không qua nổi. Trương Kiệt nhẹ nhàng rít một hơi thuốc, hắn yên lặng nhìn theo cổ điển mỹ nữ ở phía xa xa đang đi đến bên này, trên mặt cô gái kia tràn đầy nước mắt thế nhưng biểu tình lại là ôn nhu mà yên tĩnh, có lẽ còn mang theo một tia hạnh phúc. Nàng lẳng lặng đi tới bên cạnh Trương Kiệt, dùng hai tay nắm chặt lấy cánh tay run rẩy của hắn. Trong phân loại phim kịnh dị, loại phim khoa học kỹ thuật là đơn giản nhất, sau đó là loại góc truyện audio.com. Khoa học viễn tưởng tỉ như là loạt phim Alien, kế tiếp là loại phim huyền ảo kỳ bí, tiếp theo là loại phim ma quỷ, độ khó chân chính kỳ thực chính là loại phim chiến tranh khoa học viễn tưởng và loại phim không thể giải thích. Mà loạt phim Final Destination chính là loại không thể giải thích. Ngoại trừ phân loại độ khó theo chủng loại phim, tập số của phim kịnh dị tăng bao nhiêu thì độ khó cũng tương ứng tăng theo. Nếu như chúng ta tiến nhập tập phim Alien 1 như vậy độ khó tuyệt đối nhỏ hơn Alien 2 hoặc là Alien 3. Đương nhiên, điều này cũng có lúc ngoài ý muốn. Thanh âm của Trương Kiệt đã càng ngày càng yếu, hắn lại hút một hơi thuốc rồi nói. Có một số phim kịnh dị cũng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đây chính là chủ thần căn cứ vào biến số tùy cơ xuất hiện mà thay đổi kịch bản nguyên gốc. Một khi điều này xuất hiện, như vậy khẳng định là rất có thể xảy ra đoàn diệt, điểm ấy gần như không thể nghi ngờ. Mà chúng ta lúc trong phim Alien 1 không phải cũng đã từng đụng phải cái loại tình huống đó hay sao? Thế nhưng vận khí tốt chính là... Không ngờ ngươi lần đó lại mở ra cơ nhân tỏa, dựa vào điều này chúng ta mới may mắn thoát hiểm vượt qua. Ủa, Trương Kiệt đột nhiên ọc ra một ngụm máu tươi, trong máu còn mang theo mảnh vụn nội tạng, cổ điển mỹ nữ kia ở bên cạnh vội móc ra một chiếc khăn tay lau sạch miệng cho hắn, thế nhưng nước mắt trên mặt nàng dù thế nào cũng ngăn không được. Sự tồn tại của ta không phù hợp với quy định của chủ thần, cho nên rất nhiều lần ta đều là bị bức bất đắc dĩ. Tỷ như Chiêm Lam, ngươi có lẽ không biết, người giống như ngươi. Dựa vào tự thân mở ra cơ nhân tỏa tầng thứ hai thì chủ thần sẽ phục chế gen của ngươi chuyển về ác ma luân hồi tiểu đội, hơn nữa bản thân ngươi vẫn đang không ngừng tiến bộ. Xem xét điều này có thể thấy chính là do chủ thần không mong muốn bất luận kẻ nào kéo lui sự tiến bộ của ngươi, hy vọng ngươi có thể tiến hóa tới một cảnh giới mới. Cho nên ở trong phim The Grudge, sau khi ngươi vì Chiêm Lam mà rơi vào nguy hiểm, chủ thần đã quyết định sai ta giết chết Chiêm Lam. Trương Kiệt chậm rãi nhìn về phía cổ điển mỹ nữ, hắn mỉm cười, trên tay cũng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, hắn tiếp tục nói. Lần đó thật sự là ta bất đắc dĩ, thế nhưng ta cũng không phải là hoàn toàn bị chủ thần trói buộc, cho nên ta gửi cho ngươi một đoạn tin tức để ngươi đi cứu nàng. Sau đó, khi các ngươi mới biết được còn có các luân hồi tiểu đội khác, lập tức liền phải đụng độ với một luân hồi tiểu đội, loại tình huống này thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Nói như bình thường, trước khi gặp phải luân hồi tiểu đội khác đều sẽ an bài vài đợt phim kinh dị dễ dàng để thu được số lượng lớn điểm thưởng và chi tiết kịch tình, dùng nó để đề cao thực lực của toàn bộ đoàn đội, đặc biệt là thực lực của thành viên mở ra cơ nhân tỏa, như vậy mới có thể đối mặt với luân hồi tiểu đội khác. Mà nguyên nhân do ta, nên chủ thần không ngừng đề cao độ khó của đoàn đội chúng ta, hơn nữa bởi vì ta trong bộ phim kinh dị The Mummy đã công kích người của đối phương, cho nên lần này càng bị bước tới loạt phim Final Destination. Hơn nữa còn là Final Destination 2, trong tập phim này nếu như án theo cách bình thường, thì với thực lực của chúng ta hiện tại thì chết là cái chắc. Đồng thời với lúc Trương Kiệt nói chuyện, bầu trời trên đầu mọi người, một chiếc máy bay đang trầm. Góc truyện audio.com, chậm bay qua thành phố này, nhưng ngay lúc này, một cái đinh ốc ở động cơ máy bay bung ra, tiếp theo là một cái đinh ốc khác. Giống như loại phim kinh dị Final Destination này, thông thường đều có thể sẽ bị đoàn. Người anh em ta chỉ có thể làm đến như thế, sau này hết thảy phải bảo trọng. Trương Kiệt nói xong lời này, hắn đã gục đầu vào trong lòng cổ điển mỹ nữ, điếu thuốc lá kia chậm rãi từ giữa hai ngón tay rơi xuống mặt đất tiếp theo tắt ngấm trong vũng máu dưới thân hắn. Không, Trịnh Xá gào lên, nước mắt rốt cục được nhịn không được tràn ra đầy mặt thế nhưng không đợi hắn tới gần Trương Kiệt đột nhiên trong đầu chấn động mãnh liệt cả người tức thì bị ép tiến nhập vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nếu như là trong mắt người ngoài nhìn vào sẽ thấy cả người Trịnh Xá chậm rãi từ mặt đất nổi lên bồng bềnh lơ lửng giữa không trung, từ trên người Trương Kiệt bay ra một số điểm sáng, không ngừng tuôn vào thân thể hắn, loại tình cảnh này giống như là khi hoán đổi cường hóa thuộc tính trong không gian chủ thần, vô số điểm sáng không ngừng nhập vào trong thân thể Trịnh Xá, sau đó biến mất không thấy. Mở ra chức vụ đội trưởng Trung Châu đội, thẩm tra cường độ mở cơ nhân tỏa, cường độ cơ sở là mở ra cơ nhân tỏa tầng thứ 2 tiến hóa một bậc, trước mắt cường độ là mở ra cơ nhân tỏa tầng thứ 3. Dùng hợp bắt đầu, thanh âm của chủ thần vẫn uy nghiêm mà lãnh đạm như vậy, căn bản không mang theo một chút tình cảm nào, chỉ là lúc này Trịnh Xá đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê cũng không có khả năng nghe được thanh âm này của chủ thần. Trên bầu trời thành phố, từ trong động cơ của chiếc máy bay đó đã bốc lên cuồn cuộn khói đen cùng rất nhiều tia lửa, phi công không ngừng cố gắng điều chỉnh thăng bằng cho máy bay thế nhưng động cơ đột nhiên nổ tung, chiếc máy bay rốt cục không trụ được nữa mà rơi xuống dưới, mà dựa theo phương hướng cùng tốc độ này, chỗ cuối cùng đâm vào khẳng định chính là nóc tòa tháp truyền hình. Trịnh Xá lúc này cái gì cũng không biết, hắn đang bị ép lơ lửng giữa không trung không hề nhúc nhích tùy ý để cho những điểm sáng kia không ngừng bay vào trong thân thể hắn, mà đồng thời với quang điểm không ngừng bay ra thì thân thể của Trương Kiệt cũng dần dần trở nên mờ nhạt, tới cuối cùng thân thể hắn rốt cục đã hoàn toàn biến mất, cùng biến mất với hắn còn có cổ điển mỹ nữ vẫn luôn mỉm cười nắm chặt tay hắn. Cho đến tận khi cuối cùng biến mất, cổ điển mỹ nữ này cũng vẫn như cũ mỉm cười. Trịnh Xá phảng phất như cảm giác được tất cả những điều này. Khóe miệng hắn giật giật muốn nói cái gì đó thế nhưng cuối cùng vẫn là tiếp tục chìm đắm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê không thể nói gì. Chỉ có khóe mắt hắn không ngừng tuôn lệ, điếu thuốc lá kẹp trên ngón tay cũng đã cháy hết tới tận sát da thịt nhưng hắn thủy chung chưa từng buông nó ra. Tốc độ rơi của máy bay đã là càng lúc càng nhanh, phần lớn mọi người trên máy bay đều đang điên cuồng xôn xao nháo nhác, cũng có một số ít đều nhắm mắt cầu khẩn, mà khoảng cách giữa máy bay và nóc tòa nhà đài truyền hình cũng là càng ngày càng gần, án theo tốc độ cùng kích cỡ của chiếc máy bay này. Cho dù Trịnh Xá vẫn thanh tỉnh, hắn cũng tuyệt đối tránh không thoát khỏi một kích cường hãn này của tử thần. Đây đã là tuyệt cảnh rồi a. Dung hợp hoàn tất, thu được tư cách đội trưởng. Góc truyện audio.com, đạt được cấp độ mở cơ nhân tỏa tầng thứ 3. Trung Châu đội hoàn thành nhiệm vụ, trong một sát na cuối cùng khi máy bay sắp đâm vào nóc tòa nhà thì thanh âm của chủ thần chợt vang lên, tiếp theo. Máy bay đâm mạnh vào nóc tòa nhà đài truyền hình, một tiếng nổ cực lớn vang lên, một số tầng gần trên cùng tức thì rơi vào trong biển lửa. Lại là trạng thái nửa tỉnh nửa mê quen thuộc đó, không biết thời gian trôi qua bao lâu, có lẽ là trong nháy mắt, lại có khi là rất lâu rồi, tóm lại khi Trịnh Xá mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là hình ảnh chủ thần không gian quen thuộc, một quang cầu thật lớn phiêu phù trên đầu mọi người, xung quanh hư không vĩnh hằng đen kịt, trên quảng trường có hai cô gái đang đứng, Trương Hằng cùng Tiêu Hoành Luật thì nằm té trên mặt đất, trừ số này ra thì Trương Kiệt cùng cổ điển mỹ nữ rốt cục là biến mất không thấy đâu nữa. Trịnh Xá yên lặng nhìn đầu lọc thuốc lá còn sót lại trên ngón tay, hắn lặng lẽ cất tiếng thở dài, đút đầu lọc vào trong túi áo, sau đó mới chậm rãi bắt đầu tổng kết lại các tin tức vừa thu vào trong đầu. Cái gọi là quyền hạn của đội trưởng này cũng không phải đơn thuần chỉ là một danh hiệu mà thôi, mà là xác thực đã trở thành một đội trưởng chân chính. Thứ nhất, đội trưởng có thể kiểm tra các thứ có thể hoán đổi từ chủ thần một cách phi thường nhanh chóng. Tỷ như Trương Hằng cường hóa huyết thống tinh linh, như vậy các thứ thích hợp nhất với huyết thống tinh linh đó. Kỹ năng, vũ khí, pháp thuật,